Đạo, tập số 246. Luyện đan hiệp hội tổng bộ. Trong đại điện, áo bào vàng, tu sĩ, thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Giờ phút này ánh mắt nhìn hướng hư không, coi như xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào thiên kiếp này sinh ra trời địa. Có người độ kiếp hợp thể đại kiếp nạn, chẳng lẽ là tiêu thần kia hay sao? Lão quái này sắc mặt một lần âm tình bất định, nhưng vào lúc này, ngoài điện đột nhiên vội vang lên một người tu sĩ, đúng là Đồng Thác Tôn giả. Chỉ có điều dưới mắt người này sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, hiển nhiên nhận lấy thương thế không hề nhẹ. Linh thể bị hủy, dù là hợp thể tu sĩ cũng không cách nào đơn giản đem tổn thương này thừa nhận vào. Nhưng giờ phút này, Đồng Thác Tôn giả bất chấp trị liệu thương thế, thẳng đến nơi này mà đến, hắn muốn đem tin tức của tiêu thần báo cáo, dùng tận lực giảm bớt trách phạt. Bất quá thì giờ phút này, hắn đồng dạng cảm ứng được thiên kiếp này khí tức, trong nội tâm rung động vô cùng. Chẳng lẽ giờ phút này đúng là tiêu thần độ kiếp? Trong niệm tâm như vậy, ý niệm trong đầu, hắn kinh hoàng. Một khi người này thành công độ kiếp, tất nhiên sử dụng linh thể, đến lúc đó đại nhân tất nhiên sẽ không thể thàng tha thứ cho hắn. Áo bào vàng tu sĩ chứng kiến người tới, trong nội tâm hơi trầm xuống lạnh lùng. Đồng Thác, nói cho bổn tọa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Đồng Thác Tôn giả không dám có nửa điểm giấu giếm, ngay lập tức đem chuyện trước kia đều cáo chi. Đại nhân, thuộc hạ bổn ý là ngoài ý muốn đem tiêu thần bắt giữ giao cho ngài xử lý. Thật không ngờ người này lại là không ngã cực hạn tích lũy, rõ ràng có thể đem ta linh thể ngạnh xanh đánh giết. Giờ phút này người này độ kiếp, 8-9 phần là người này rồi. Áo bào vàng tu sĩ sắc mặt đại biến, cực kỳ hắn khó coi. Giờ phút này đột nhiên phất tay, động tác tôn giả thân ảnh lập tức là quảng ra, trong miệng phun ra máu tươi. Ngô Xuân, nếu là bổn tọa linh thể xuất hiện bất kỳ sai lầm gì, người liền không cần sống trên đời này nữa. Thanh âm chưa rơi xuống, áo bào vàng lão quái thân ảnh dĩ nhiên lập tức biến mất không thấy đâu. Lão quái nhưng là bản thể ra tay, trực tiếp hướng độ kiếp ngọn nguồn chi địa mà đi. Bất quá hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ, thần thông hiển nhiên thủ đoạn nghịch thiên vô cùng. Nhưng luyện đan hiệp hội tổng bộ khoảng cách chỗ tiêu thần chừng 2.000 vạn dặm, mặc dù dùng thủ đoạn của hắn cũng cần một canh giờ mới có thể đuổi tới được. Nhất định phải tới trước. Và tiêu thần này không được độ kiếp, về sau hắn độ kiếp xong tất nhiên bỏ chạy luyện hóa linh thể, đến lúc đó lão phu lần này mà ra tay chẳng lẽ không phải uổng phí hay sao? Hơn nữa tiêu thần tiểu bối này là không ngã tích lũy cực hạn, rõ ràng có thể đánh chết hợp thể tu sĩ linh thể khủng bố như thế. Tích lũy trình độ đủ để cho thấy hắn thiên tư nghịch thiên như vậy, ngay sau một khi phát triển nhất định hậu hoạn vô cùng, thậm chí đối với lão phu tạo thành uy hiếp. Tiêu thần này nhất định phải chết. Áo bào vàng tu sĩ trong nội tâm gào thét, liên tục thần duy, không chút nào dừng lại, thẳng đến tiêu thần chỗ mà đi. Lâm gia phía sau núi, 70 vạn dặm chỗ, Lôi đạo thiên tôn phân thân giờ phút này đang ở chỗ trên tiểu lâu. Khổ tim không có kết quả lại để cho lão quái này trong lòng có chút bực bội. Nhưng ngay tại ngày hôm nay, xa xa đột nhiên bộc phát ra giao chiến khí tức, lại để cho hắn lão quái nội tâm nhúc nhích, trên mặt vài phần chần chờ. Hai gã hợp thể sơ kỳ tu sĩ giao thủ, trong đó một đạo hẳn là linh thể phân thân, nếu không lại không yếu đến loại tình trạng này. Hai người này giao thủ phải chăng cùng tiêu thần có quan hệ ư? Không đúng, tiêu thần tuy nhiên thủ đoạn cường hoành, làm sao có thể nói là không ngã cảnh giới vô địch cấp độ, nhưng dùng hợp thể tu sĩ so sánh chênh lệch như trước thật lớn. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, cho dù tiểu tạp chủng này thiên tư nghịch thiên, lại có linh đan luyện hóa nuốt, tuyệt đối không đạt được loại tình trạng này. Huống hồ hắn chưa độ kiếp thành tựu hợp thể, nhưng không ngã tích lũy cực hạn cấp độ tu vi đánh giết hợp thể linh thể loại chuyện này làm sao có thể phát sinh. Lão quái này lắc đầu, đem trong lòng suy đoán trực tiếp không nhận. Bất quá mấy tức về sau, đạo lôi đình của thiên tôn phân thân lại lập tức đứng dậy, ánh mắt lộ ra rung động chi sắc, hướng chiến trường nhìn lại. Tuy nhiên khoảng cách là 70 vạn dặm, nhưng hôm nay như trước là khí tức của hắn như cũ cảm ứng được tinh tường. Hợp thể thiên kiếp, lại là hợp thể thiên kiếp. Nói đến như thế, phương đánh chết kia linh thể, hệ quả hiển nhiên là một gã không ngã cực hạn tu sĩ. Tại đây đầm lầy khu vực phương viên trăm dặm cảnh nội, lại có khả năng làm được điểm ấy thế hệ, chỉ duy nhất tiêu thần thôi. Dưới mắt độ kiếp như vậy, 89 phần 10 đúng là tiểu tạp chủng này. Quả nhiên, trời cũng giúp ta, lão phu khoảng cách như này độ kiếp, bất quá là 70 vạn dặm. Một lát có thể đến ngay, độ kiếp thời điểm, lão phu ra tay, ngươi tiểu tạp chủng chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi đạo thiên tôn phân thân nhe răng cười, đúng là như trước cất bước theo phóng ra lời uy, thân thể lập tức biến mất không thấy đâu. Lâm ra sau núi, tiêu thần hư không mà đứng, quần áo bay phấp phới, tóc đen tại tật phong bên trong mà toán loạn. Tóc đen tật phong bên trong tán loạn, cả người trong cơ thể tán mát ra vô tận cường hoành đại thế. Độ ách đan, dược lực hoàn toàn hòa tan, trực tiếp tiến vào đan điền dung nhập vào nguyên anh ở trong. Theo dược lực dung nhập, nguyên anh xảy ra nào đó cực kỳ biến hóa kỳ diệu, tuy nhiên cũng không rõ ràng, lại có thể tương trợ nguyên anh gia tốc nào đó biến hóa. Về phần sớm chiều đạo đan, vật ấy có chút là thần kỳ. Như sau đó, về sau hóa thành bành trướng dược lực trực tiếp dung nhập vào huyết nhục, tầm đó biến mất không thấy đâu, coi như chưa bao giờ xuất hiện. Loại tình hình này, tiêu thần cũng là không biết đến tuột cùng vì sao, bất quá giờ phút này, hắn đã không có thời gian đa tưởng. Thiên kiếp lập tức đánh đến nơi, đánh đầu vạn trượng hư không hóa phía trên, có kiếp vân quay cuồng, lôi quang chậm rạp, tất cả đều đen kịt chi sắc, mơ hồ lộ ra đỏ thẫm. Tiêu thần độ kiếp, tấn chức không ngã thời điểm, dĩ nhiên là tầm thường tu sĩ tấn chức hợp thể. Lúc đó sẽ xuất hiện cửu cửu đại thiên kiếp. Không biết giờ phút này hợp thể đại kiếp nạn, lại là hội sâu sắc phương nào trình độ kinh khủng. Bất quá dù là vậy, tiêu thần trong nội tâm không chút sợ hãi nào. Hắn tu đạo đến nay trải qua cực khổ, bản thân tích lũy cực hạn cơ duyên vốn là viễn siêu tầm thường tu sĩ. Có lẽ đối với hắn mà nói cũng biết là độ kiếp nạn này hẳn phải chết, nhưng đối với tiêu thần mà nói là thành tựu một phen cơ duyên, đại cơ duyên. Tay cầm nuốt lôi bí thuật, thôn lôi bí thuật, nhờ vào thiên kiếp uy năng thối luyện nhục thể gia tăng tu vi. Mi tâm không gian, tiểu huyết nhờ giờ phút này lại cảm ứng được trong hư không tán phát ra thiên kiếp uy áp. Nó sớm đã hưng phấn gào thét không thôi. Cái lôi kiếp đối với nó mà nói là thế gian này là thuốc bổ, có thể nói thực lực đại trướng. Toàn bộ lâm gia phía sau núi giờ phút này là kiếp vân bao phủ, lạnh lạnh uy áp rơi, khiến cho giữa núi rừng vô số chim bay cá nhảy sợ tới mức hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy chạy trốn để không khỏi chết, giống như là hướng bốn phương tám hướng mà đi. Chỗ ở của lâm gia giờ phút này sở hữu tất cả lâm gia tu sĩ phi thường thu thập thỏa đáng, tạm thời bỏ chạy, mà Lâm Nguyên lại kiên trì lưu lại. Giờ phút này lâm gia đã trên đại điện, hắn nhìn xem phía trên núi kiếp vân kia, sắc mặt một mảng kích động. Sư tôn muốn độ kiếp, một khi thành công tấn chức hợp thể, Lâm Nguyên tin tưởng thế gian này tuyệt đối không người nào có thể đối với sư tôn mình tạo thành nửa điểm uy hiếp. Phương viên mấy vạn dặm, vô số tu sĩ tất cả cảm ứng được nơi này thiên địa dị biến, nhao nhao ngẩng đầu hâm mộ, lộ ra vẻ kính sợ. Là vào thời khắc này, đạo thứ nhất lôi kiếp hàng lâm. Oanh một tiếng, kiếp vân bốc lên ở bên trong, một đạo màu đen tia chớp lại bắn ra. Cái nào cũng không phải là bình thường, như là sơn hắc, ám nhạt, mà là dầu quang cọ sáng như vật còn sống, rung động lắc lư không thôi. Coi như là cái này một đạo nước sơn, hắc lôi, dĩ nhiên là cướp đi, mà bản thân linh trí hóa thành lôi ma, cho đến khi đánh chết tại hạ giới tu sĩ. Theo đệ kiếp nhất viên, tiêu thần không chỗ không gian nào lập tức lâm vào trong vũng bùn. Vô tận áp lực từ hư không sinh ra trong đời, giống như chảy xiết qua dòng sông này bốn phương tám hướng, đều có gọi chung là lực đánh úp lại, cho đến đưa hắn trung kích bao phủ. Tiêu Thần tựa như là đáy nước đá ngầm, im lặng không nói, lại lù lù bất động. Giờ phút này tại đây, kiếp vân bộc phát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng phát ra một đạo quát lớn. Cái này một đạo quát giống như cửu thiên chí thượng mà đến, vừa dương vừa bá đạo, có tung hoành thiên địa bế nghệ, vạn vật khí thế, trong nháy mắt lại coi như là đem lôi đình nổ vang thanh âm đè xuống. Tiếng quát rơi, dưới chân hư không đột nhiên đả mạnh, lại coi như là một mực tại chỗ, phương viên 3000 dặm, không gian đồng thời run lên, tiếp theo đồng thời sụp đổ, cường hoành không gian thôn vệ hấp dẫn chi lực, bộc phát mà đến. Trên mặt đất, vô số vạn quân cự thạch cưỡng ép hút đi, khỏa khỏa che trời, cổ thụ bị nhổ tận gốc. Chưa tới kịp chạy trốn khỏi chết, bị yêu thú một khi cuốn vào trong đó, lập tức sẽ hóa thành một đoàn vỡ vụn huyết nhục, cắn nuốt xuống. Một cước rơi xuống, đạp toái hư không 3000 dặm, Tiêu Thần thân ảnh mãnh liệt rơi xuống, nghênh hướng cái kia hắc sơn nước lôi đỉnh, sắc mặt bình tĩnh, đen kịt đôi mắt không hề bận tâm. Nắm tay, khúc cánh tay, vung lên, oanh rơi. Tiêu Thần ra tay, động tác nhìn như chậm chạp, cực kỳ như bôn lôi, huyết cuồng hóa dưới chân thân thể bành trướng, toàn thân cơ bắp căng cứng uyển chuyển như là cương thiết. Giờ phút này một quyền rơi xuống ầm ầm cùng với hắc sơn lôi đình đối oanh cùng một chỗ. Sau một khắc, rung trời nổ mạnh theo song phương giao thủ chỗ bộc phát đến, Tiêu Thần thân ảnh như gặp phải trọng kích, sắc mặt của hắn hơi bạch, thân thể bay ngược lại như là lưu tinh truy lạc tại mặt đất đó. Ầm ầm ngạnh xanh ném ra một đạo chừng lớn hơn 10 trượng, trường xuyên đâm mạnh xuống tạo thành một rãnh sâu khe, xỏ xuyên qua một ngọn núi, đem hắn chấn vỡ từng cái. Về phần nước sơn hắc lôi đỉnh thì là hình thể đột nhiên run lên, giống như bị chấn áp đình trệ bất động, mấy tức sau liên tiếp vỡ vụn, giống như là mặt kính biến đổi tản ra, giống như thời điểm đó không ngừng tan rã, cuối cùng biến mất không còn thấy đâu. Mà một đạo uy thế song thiên kiếp đúng là bị Tiêu Thần ngạnh xanh đánh nát. Đau nhức. Ta, Tiêu Thần nghịch thiên tu đạo, nhận hết vô số trắc trở, trải qua sinh tử chém giết, vượt qua thi sơn huyết hải, mới có ngày hôm nay thành tựu. Người, chính là thiên kiếp cũng đừng vọng tưởng đem ta đánh chết, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay, ngươi dám đối với ta thi hạ lôi phạt, ta Tiêu Thần liền đem ngươi ngạnh xanh đánh tan, phá tan. Mà lại nhìn ngươi đến tuột cùng là ai cường đại. Đến đi, hôm nay là thủ đoạn gì? Người thiên kiếp này không ngại toàn bộ thi triển ra, nếu không ngày sau, ta đem người không có cơ hội đem ta giết chết. Đây là người đích cơ hội, từ nay về sau ta Tiêu Thần tất nhiên là nhất phi trùng thiên, đem người triệt để đạp chân xuống đất. Tiêu Thần cười dài, thân ảnh lập tức theo mặt đất bắn ra. Tuy nhiên, thanh sam vỡ vụn, tóc đen mất trật tự, sắc mặt hơi bạch. Giờ phút này trên người của hắn đại thế khí tức lại không ngừng phản trướng, càng phát ra mãnh liệt bành trướng, giống như là thương trường chỉ thiên. Chỉ có đâm vào phía chân trời mới rút ra. Đối mặt với thiên kiếp tiếu ngạo ứng đối, như thế cuồng ngạo bá thế, phong phạm khí độ, thế gian này tuy lớn, nhưng rồi lại có vài phần có thể đụng tới. Hư không 7000 dặm. Lôi đạo thiên tôn thân ảnh lúc này, ánh mắt hướng không trung thân ảnh, đồng tử một hồi có rút lại khiếp sợ chỉ ý. Tiêu Thần này dám can đảm dùng thân thể đối chiến thiên kiếp, hơn nữa ngạnh xanh đem hắn đánh nát. Như vậy cuồng bạo thủ đoạn, lại để hắn cuộc đời này ít thấy. Tâm thương tu sĩ độ kiếp, cái nào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, nhiều phiên chuẩn bị. Chỉ có cầu không thể chống đỡ được, hạ lôi kiếp đuổi giết, vạn hạnh sự tình. Ai mà dám can đảm như vậy? Hơn nữa, làm cho lôi đạo thiên tôn khiếp sợ ở chỗ này nữa, cũng không phải là Tiêu Thần triển lộ thực lực, mà là hư không lôi kiếp bộc phát uy năng. Phương đó bất quá là đệ nhất kiếp đáp xuống, nhưng mà màu đen lôi đình lại để trong lòng lão quái này một hồi khẩn trương không thôi, có thể mang cho hắn cảm giác đủ để thấy lôi đình này uy năng khủng bố. Đệ nhất kiếp tựa hồ là hung hãn, về sau bát kiếp còn lại đem tới loại tình trạng nào đây? Tiêu Thần mặc dù thủ đoạn nghịch thiên, chỉ sợ lần này trung quy cũng sẽ bị Lôi Đình đuổi giết, mà hắn chỉ cần chờ ở chỗ này thôi, đợi cho người này chết đi, ra tay đem nhận chữ vật thu hồi dưới trong tay. Như vậy tuy nhiên không cách nào tự ném giết, mà tiểu tạp chủng này lại có hơi tiếc nuối một chút, nhưng đây mới là lựa chọn tốt nhất của hắn. Về phần ra tay, nhìn xem hư không phía trên bốc lên kiếp vân, Lôi Đạo Thiên Tôn chần chờ một lát, hay là vẫn đem như vậy ý niệm đè nén xuống. Lâm gia đình viện, Lâm Nguyên nhìn phía trên sư tôn thân ảnh, bên tai tựa hồ có thể nghe được cuồng bạo, bá đạo, khí tức cười dài thâm anh. Chỉ cảm thấy trong cơ thể của hắn nhiệt huyết sôi trào, sinh ra kích động kiêu ngạo, tự hào trị ý. Thế gian này độ kiếp, người phương nào có thể cùng sư tôn như vậy phong phạm tư thái? Tại thời khắc này, Tiêu Thần nghênh chiến thiên kiếp, lưng eo thẳng tắp, như là từng bóng chuyện lưng in dấu thật sâu vào bên trong, lâm vào nguyên nhân ở bên trong, khiến cho Tiêu Thần hình tượng lúc này trong lòng là vô hạn cực lớn, trở thành lòng người khác chí cao vô thượng, vĩnh viễn không người nào có thể siêu việt cao điểm hơn. Mà cùng lúc đó thì lâm ra phía sau núi, trung tâm một điểm, phương viên vạn dặm, trong vòng tu sĩ đó, chỉ cần là kim đan đã ngoài tu sĩ, tất cả đều tận mắt nhìn thấy được một màn này. Thằng đem bọn hắn khiếp sợ chỉ ý, choáng váng sắc mặt trắng bệch. Nếu không là có từng nói, trước mặt một màn bọn hắn vô luận thế nào cũng đều không thể tin tưởng. Nhưng hết thảy tại trước mắt, không phải do bọn hắn sinh ra nửa điểm hoài nghi, trước mắt một màn cuối cùng đem thành vì bọn hắn cả đời này không có cách nào quên được hình ảnh. Thành sàm tù sĩ cười ngạo thiên tư, cướp hư không mà đứng, coi như là ở giữa thiên địa này, lại không bị trói buộc bởi ai, không ngăn trở hắn nửa điểm. Giờ phút này, Tiêu Thần đối với cái này đã hết thảy cũng không phát giác, hắn sở hữu tất cả tinh khí tập trung vào một điểm. Trong nội tâm, một ý niệm trong đầu chính là đem thiên kiếp này vì chính mình thí luyện chi vật, mà làm bằng vào bản thân tu vi, hắn đến tuột cùng có thể đối chiến đến loại tình trạng nào đây? Đệ nhị kiếp ở đâu? Tiêu Thần lúc này còn không mau đến đây. Người, hãy đến đây đi. Tiêu Thần lại cười dài mở miệng. Phía chân trời ở trên không, cái kia kiếp vân không hề báo hiệu lập tức kịch liệt bốc lên. Vật ấy coi như là bản thân có linh trí, cảm nhận được Tiêu Thần trong cơ thể truyền đến bên nhẹ khinh thị, lập tức cơ thể chịu không được bao nộ. Lôi đình chủ trưởng, thế gian hình phạt, vạn vật đều phải cúi đầu. Thế nhưng, hạ giới tu sĩ rõ ràng dám can đảm đối với nó khiêu khích vô lễ, đem thật là đáng chết đi. Bốc lên trong kiếp vân, phát ra uy áp liên tục tăng vọt, hình thể giờ phút này chẳng những không có thu nhỏ lại, trong hư không ngược lại không ngừng có đen kịt kiếp vân dung nhập sinh ra, khiến cho nó thể tích không ngừng bành trướng. Ầm ầm lôi quang tán loạn bên trong, đệ nhị kiếp vân rơi xuống, đen kịt ở bên trong là nhiều ra vài phần huyết sắc sợi tơ, giống như thân thể kinh mạch chậm chạp trăng chịt. Cái này là huyết sắc sợi tơ, cũng không phải bất động, mà là cùng sống trong vật này. Đây là màu đen lôi đình ở trong vô cùng tốc độ không ngừng chạy. Đệ nhị kiếp vân uy thế so sánh đệ nhất kiếp vân cao hơn gần như gấp đôi, càng kỳ kỳ ở bên trong là huyết sắc sợi tơ, làm cho Tiêu Thần cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Giờ phút này, hắn cười dài, trong thân ảnh lần nữa lao ra, toàn bộ không ngã, cũng không sợ một chút nào. Tu vi, tu đạo, tu sĩ, liền cần giạt dao không sợ. Nếu trong nội tâm có ý chí sợ hãi, nào có thể ứng đối được ý đồ trắc trở, ngày sau thành tựu chung quy cũng chỉ có hạn thôi. Huống chi là đệ nhị kiếp tuy mạnh, nhưng như cũ không phải Tiêu Thần địch thủ. Cho ta toái! Trong miệng quát lớn, giống như là viễn cổ thần linh gào thét, Tiêu Thần bên ngoài cơ thể đại thế tại đây lôi kiếp áp bách phía dưới, chẳng những không tiêu tán, ngược lại càng phát ra bốc lên. Một cỗ kiên quyết chiến ý tại Tiêu Thần trong nội tâm bốc lên không ngớt, lại để cho hắn toàn tâm huyết dịch như là nước sôi trào gần như bốc lên. Chiến, chiến, chiến! Đồng dạng một quyền chém ra, không hề sức tưởng tượng đơn giản trực tiếp, lại có thể bàng bạc bằng vào sức lực ẩn chứa trong đó, to lớn không thể ngăn cản. Lực đạo này xuyên thấu Tiêu Thần cánh tay bộc phát, dùng kiếp vân chạm vào nhau, liền hung hãn giết ra một quyền nái chi lực đủ để long trời lở đất, đem thiên địa xé mở một đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Nếu như là trong mắt đó lôi kiếp bị tiêu thần đánh tan thì bất quá trong đó tơ máu lôi đỉnh lại giống như là con giòi trong xương vậy, lập tức chui vào tiêu thần thân thể ở bên trong, cho đến khi đưa hắn trực tiếp hủy diệt hóa thành tro tàn. Theo huyết sắc mảnh lôi đỉnh này tiến vào mi tâm đơn giản chỗ tiểu huyết, dương nanh múa vuốt, trong miệng phát ra cuồng bạo, giống như là cho ta đến đây ra tay là huyết sắc lôi đỉnh thôn vệ. Nhưng gần như vào thời khắc này, tiêu thần chậm rãi lắc đầu, ý niệm ngăn cản tiểu chút chít này ra tay. Huyết sắc lôi đỉnh tuy nhiên lực phá hoại rất mạnh, lại còn không có cách nào đưa hắn hủy diệt, kế thừa tộc mạch. Tiêu thần thân thể trải qua huyết mạch chi lực không ngừng cải thiện, lần này dĩ nhiên gần như đạt tới hoàn mỹ cấp độ. Mỗi một tấc huyết nhục là ẩn chứa đại lượng sinh cơ. Tại đây, huyết sắc lôi đình tàn phá bừa bãi, tiêu thần thôn lôi bí pháp cưỡng ép lại đem hắn bao khỏa. Mặc dù thân thể đã bị tổn thương, cũng muốn đem chúng ngạnh xanh toàn bộ luyện hóa thôn vệ. Thân thể thương thế, trong người sinh cơ bổ sung, mặc dù lọt vào lôi đình phá hư không lại có thể thế nào đây, chỉ có thể khôi phục lại thôi. Tiêu thần thân thể oanh rơi xuống mặt đất, huyết sắc lôi đình tán giật, năng lượng đem phương viên mấy vạn dặm đều hóa thành đen kịt, sở hữu tất cả sinh cơ đều phai mờ tiêu tán. Đệ nhị kiếp không hơn cái này, chẳng lẽ thiên kiếp này liền chỉ có như vậy thôi sao? Tốc độ đáp xuống, đệ tam kiếp đi, ta và ngươi lại chiến qua. Tiêu thần lần nữa bay lên, sắc mặt tái nhợt, thanh sam sớm đã hóa thành tro tàn. Giờ phút này trên người hắn lôi quang lập lòe, bùm bùm cách cách rung động, nhưng mà không có cách nào đối với thân thể tạo thành nửa điểm thương tổn. Từ xa nhìn lại, thật giống như thượng cổ lôi thần. Bất quá mặc dù thân thể bị hao tổn, nhưng trong lòng của hắn chiến ý ngược lại càng phát ra cường đại. Một cỗ từ trước đến nay là có sướng cảm giác tràn ngập trong nội tâm, lại để cho hắn đến tuột cùng là thiên địa một trận chiến cảm giác. Mà giờ khắc này, hắn lại không phát giác được. Nguyên thần bên trong, theo dược viên không ngừng được không gian từ ma đạo truyền thừa, chiến chữ bí quyết, vật ấy lại có một tia linh quang lập tức hiện lên, coi như ngủ say bên trong đó, đủ loại, hiện tại đã bị ai đó thúc giục thức dậy, dần dần đã sắp có sự sống. Chữ 9 bí quyết, cái này là thần bí chi vật, nếu quả thật tỉnh lại, không biết đem tiêu thần bao nhiêu lợi tích. Thiên kiếp thật đúng là tiếp tục, bất quá lần này vạn trượng trên không trung, kiếp vân như lại không bộc phát, kịch liệt quay cuồng bên trong, hình thể coi như đạt tới cực hạn, không hề khuếch trương, giờ phút này bắt đầu không ngừng hướng trung tâm một điểm co rút lại. Mà theo kiếp vân này tích nhỏ đi, nhan sắc của nó đang không ngừng biến hóa, đen kịt bên trong dần dần làm mấy bôi huyết sắc, đặc dính giống như là huyết tương, có thể nói là hung khí thời tức bộc phát ra. Lôi đình phân phẩm màu xanh lần là huyết sắc cường, màu xanh lần là huyết sắc cường. Trong tu chân giới, huyết sắc lôi đình ghi lại là cường độ lôi kiếp có thể vô tận hủy diệt chi lực, chính là thiên đạo trừng phạt chi lực, một khi đáp xuống có thể ngăn cản người cực nhỏ. Mà giờ khác này, tiêu thần hợp thể thiên kiếp bất quá là đệ tam kiếp, kiếp vân này đúng là hóa thành huyết sắc. Lôi đạo thiên tôn với tư cách là lôi đạo hợp thể cảnh đại năng, giờ phút này với lôi đình uy áp cảm ứng được năng lực vượt xa tầm thường tu sĩ cảm ứng, cho nên giờ phút này trong hư không huyết sắc kiếp vân cũng là trong lòng người này lâm vào vô tận chấn động. Huyết sắc kiếp vân diệt thế lôi đình, cái này chính là tiêu thần đến tuột cùng tạo họa ra hạng gì sát nghiệp, đúng là dẫn tới thiên địa trừng phạt. Đánh xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoặc là người này quá mức nghịch thiên, tiềm lực vô cùng, là tạo cho thiên địa ghi hận, giống như sớm chiều đạo đan, cũng muốn hỏi thế liền cần muốn thừa nhận huyết sắc lôi đỉnh đuổi giết. Mặc kệ một điểm đó là gì, hôm nay tiêu thần này đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi đạo thiên tôn đối với cái này tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Lâm Nguyên tuy không biết là cụ thể cảm ứng được tinh tường đến lôi kiếp uy năng, giờ phút này cũng chỉ có thể phát giác được vài phần khác thường. Sư tôn dưới mắt chỗ thiên kiếp uy năng thực sự quá mức cường hoành. Hợp thể cửu thiên, điểm ấy tu chân giới mọi người đều biết, nhưng lần này để tam kiếp rõ ràng là cường hoành đến loại tình trạng này rồi. Mặc dù khoảng cách thiên kiếp trung tâm vạn dặm, nhưng hắn như trước cảm giác được một cỗ tràn trề áp lực bao phủ, lại để cho nội tâm của hắn khó chịu, sắc mặt hơi bạch, có vẻn vẹn là vài phần giải rác khí tức. Nếu là ở trong thiên kiếp trung tâm, chỉ sợ bằng vào uy áp này, đủ để đưa hắn lập tức chém giết. Lâm Nguyên trong nội tâm nhịn không được sinh ra vài phần sầu lo, sự tồn độ kiếp có thể ngăn cản hay không ngoài ý muốn nổi lên phải. Mà cùng lúc đó, Mạc La tu chân giới, vốn là vô số đại năng tu sĩ đồng dạng sắc mặt khiếp sợ, trong mắt vẻ không thể tin được. Tuy nhiên bọn hắn khoảng cách tiêu thần độ kiếp, chi địa cực là đã lâu, nhưng hợp thể tu sĩ cảm ứng được tiềm năng lại cho hắn mơ hồ phát giác được nơi này thiên kiếp uy năng. Đệ tam kiếp uy năng thật đúng là có thể so sánh tầm thường tu sĩ đệ thất kiếp. Người này độ kiếp đến tuột cùng là ai đây? Luyện đan hiệp hội tổng bộ, một chỗ thanh trúc trong tiểu viện, trung niên tu sĩ tính tọa pha trà, ngồi đối diện một gã xinh đẹp, xem ra đúng là thanh y thiền nữ. Nhưng vào thời khắc này, vị luyện đan hiệp hội đại năng giả đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt vài phần kích ngạc. Tiểu gia hỏa này độ kiếp, thật là lớn động tĩnh, dựa theo dưới mắt như vậy tình huống, hắn có thể thành công, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng. Biến dị linh thể, nếu không có lão phu đã được đến chính mình phù hợp linh thể, sợ rằng cũng phải là không xuất thủ không thôi. Đối diện thanh y thiên nữ nhíu mày, trong mắt vài phần không cam lòng. Đi theo vị đại nhân này bên cạnh, nàng sợ là chính là tốt bồi dưỡng, nhưng xem ra hiện tại so sánh người nọ còn không hơn kém gì bao nhiêu. Luyện đan hiệp hội Bạch Ẩn Điện. Ở trong Mạc La tu chân giới, cực bắc khổ hàn chi địa, quanh năm tuyết trắng bao phủ, bốn mùa không dung, khí hậu ác liệt vô cùng, phàm nhân căn bản không có cách nào ở đây tồn tại. Ngay ở trong cung điện, Bạch Ẩn Điện điện chủ Minh Đỗ Tôn Giả diễn giải chỉ điểm tu hành, phàm là Bạch Ẩn Điện tu sĩ tất cả đều có thể đến nghe giảng, loại này cơ duyên tự nhiên là không người nào nguyện ý bỏ qua. Giờ phút này trong điện sớm rậm rạp trăng chịt ngồi đầy tu sĩ, Bạch Vô Kỵ đang đứng trước. Nhưng vào thời khắc này, Minh Đỗ Tôn Giả diễn giải âm thanh đột nhiên đình trệ, tiếp theo phất tay. Hôm nay hào hứng đã hết, các ngươi lui ra, đợi cho lần sau bắt đầu giảng bài. Vô Kỵ, ngươi mà lưu lại đi. Đối với điện chủ mở miệng, chúng tu sĩ tự nhiên là không dám can đảm có nửa điểm gì nghỉ. Giờ phút này kính cẩn thi lễ, quay người hướng phía ngoài thối lui. Bạch Vô Kỵ trên mặt có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không biết sư tôn đưa hắn một mình lưu lại cần làm chuyện gì. Minh Đỗ Tôn Giả phát giác được ái đồ nghi hoặc, giờ phút này khẽ cười một tiếng. Ta Ẩn Điện thế lực tại tu chân giới không thể so sánh với luyện đan hiệp hội, nhưng là mười mấy năm qua thực sự mơ hồ được tiêu thần kia tất nhiên ẩn thân đầm lầy khu vực chỗ đó. Hôm nay đột nhiên độ kiếp, thế hệ vô cùng có khả năng là người này. Bất quá tiểu bối dẫn tới thiên kiếp uy năng tựa hồ quá mức nghịch thiên. Vậy mà đệ tam kiếp làm như thế uy năng, điểm ấy thật là khiến cho người khác khiếp sợ. Vượt qua tắc thì thành tựu vô hạn, trái lại là đạo tiêu bỏ mình. Vì sư vốn tưởng rằng trong tu chân giới tư chất có thể so sánh với ngươi chỉ vẹn vẹn có cái kia luyện đan hiệp hội, lão quỷ con gái. Nhưng lại không ngờ thế gian này lại còn có một ý tứ tiểu gia hỏa tiêu thần. Dựa theo hiện tại biểu hiện, hắn như là muốn so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Bạch Vô Kỵ từ sư tôn khẩu ở bên trong lấy được đầy đủ tin tức, giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt có vẻ khiếp sợ. 13 năm qua hắn chỉ khổ tu vi so sánh năm đó tiến bộ cực lớn, vốn tưởng rằng lần nữa gặp mặt thế tất cả cùng tiêu thần là ganh đua dài ngắn. Thật không ngờ, hiện tại rõ ràng bắt đầu trùng kích hợp thể cảnh rồi. Giữa hai người bắt đầu chênh lệch chẳng những không còn suy nghĩ, ngược lại càng phát ra lớn hơn. Hắc Ẩn Điện, điện chủ nhìn xem vô tận hư không, giờ phút này lông mi trao lên, cười nói. Thử Lăng, xem ra, ngươi là muốn vượt qua tiêu thần ý niệm trong đầu, là muốn rơi vào khoảng không đi. Nếu là vi phụ phán đoán đúng như vậy, lần này độ kiếp thành tựu hợp thể chi nhân tất nhiên là tiêu thần rồi. Hắc Tử Lăng hơi ngạc nhiên, trên mặt đẹp sinh ra kinh ngạc chỉ ý. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, tiêu thần không rõ ràng là cực hạn tích lũy tốc độ này. Quả thật là kinh người. Luyện đan hiệp hội, áo bào vàng tu sĩ thuấn di mà đi. Giờ phút này đột nhiên dừng lại, sắc mặt một hồi biến ảo. Tiêu thần này dẫn thiên kiếp rõ ràng là cường hoành đến tận đây. Chỉ sợ là dùng thực lực của hắn tuyệt đối không có cách nào vượt qua được. Một khi người này chết, tất nhiên đưa tới vô số tu sĩ tranh đoạt bảo vật. Lão Phu còn cần một ít, nếu không. Một khi linh thể bị mang đi, lại muốn tìm về thật là muôn vàn khó khăn. Sau một khắc thì lão quái này lại đi về phía trước với tốc độ vài phần nhanh. Tại vô số đại năng tu sĩ phát giác được thiên kiếp biến cố, nhao nhao khiếp sợ chi tế, tiêu thần lại không rảnh phân thần suy tư chuyện này, cảm thụ được phía kia nhàn nhạt huyết sắc lôi vân tản mát ra uy áp, sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Đệ tam kiếp rõ ràng đã là cường hoành đến loại tình trạng này. Bất quá giờ phút này chém giết hợp thể tu sĩ, linh thể, huyền toái hai đao thiên kiếp, tiêu thần bản thân, khí tức, chiến ý đều tại đỉnh phong trạng thái. Giờ phút này trong lòng của hắn kiêng kỵ, nhưng không sợ. Huyết sắc lôi đỉnh, lại có thể thế nào đây? Lại xem tiêu thần như thế nào, lại đem ngươi nổ nát. Ý niệm kiên định, khí thế như cầu vồng. Chiến. Tiêu thần trong miệng gầm nhẹ, lần này hắn đem thiên kiếp này thành bản thân tu luyện đến kiểm tra đo lường chi vật. Tiêu thần muốn biết, bằng vào thực lực bản thân của hắn, cứu lại có thể kiên trì đến mức độ nào. Chữ chiến lối ra, tiêu thần thân ảnh lập tức hướng bên ngoài nghênh ra, mà cùng lúc đó là đạo thứ ba lôi kiếp oanh xuống. Lôi kiếp này thân huyết sắc, lớn cỡ chừng thùng nước, lần này là hàng lâm tại có thêm một mình linh trí. Hình thể rung động lắc lư mơ hồ hóa thành một đầu ảnh mơ hồ lập tức thẳng đến tiêu thần mà đi. Oanh, tiêu thần khấp huyết, đệ tam quyết, rút cuộc bị tổn thương. Huyết sắc lôi đỉnh điên cuồng tiến vào trong thân thể, trong trắng lại phá hư. Lực sấm sét rậm rạp quanh thân. Giờ phút này tiêu thần lại không bị oanh phi, tuy nhiên bay ngược lại có thể hóa giải mất tại bộ phận uy năng lôi đỉnh. Nhưng giờ phút này tiêu thần trong nội tâm tràn ngập một cỗ ương ngạnh cứng cỏi ý niệm, lại để cho hắn không muốn tại đây lôi kiếp phía dưới cúi đầu. Cho đến tình nguyện thân thể bị thương tổn vài phần, hắn cũng không muốn chật vật lui ra phía sau. Mà giờ khắc này thì theo đệ tam kiếp rơi xuống, huyết sắc lôi đỉnh tan sát bừa bãi, tiêu thần trong đan điền rút cuộc bắt đầu phát sinh ra trọng yếu chuyển biến. Tu sĩ độ kiếp thành tựu hợp thể, cái gọi là hợp thể là nguyên anh tu sĩ huyết nhục. Từ nay về sau, thân thể đã là nguyên anh, mà nguyên anh đã là thân thể rồi, có thể bằng vào thân thể trực tiếp hấp thu chứa đựng pháp lực, khiến cho thân thể không ngừng rèn luyện, càng phát ra cường hoành. Thân thể chính là tiên thiên thân thể nguyên anh, nhưng lại là hậu thiên dùng tinh thuần lực dùng với thành đạo thể. Đại biểu tu sĩ, một tiếng tu đạo là một chỗ tinh hoa, dùng thân thể dung nhập vào khiến cho cốt nhục, thịt thân cận ngoại giới linh lực tiến tới thực lực tăng vọt. Mà giờ khác này, theo độ kiếp bắt đầu, tiêu thần trong cơ thể nguyên anh bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong đan điền, song anh đồng thời mở hai mắt, giờ phút này đối mặt với cười cười, hình thể đồng thời tản mát ra hóa thành hai luồng tinh thuần năng lượng. Còn đây là nguyên anh tinh hoa ở chỗ đó, một khi tổn thất nhẹ thì nguyên khí hao tổn, nặng thì tu vi rơi xuống, đều là quý trọng vô cùng. Nhưng giờ phút này là hai năng lượng lại lập tức bộc phát, bành trướng năng lượng hướng bốn phương tám hướng trùng kích mà đi. Nguyên anh toái, đan điền vỡ, thân thể không trực tiếp nhược điểm, mà giờ khắc này cần phải dùng nguyên anh bộc phát năng lượng, đem đan điền lập tức hóa thành hư vô, luyện hóa cùng với thân thể mặt trước khác nhau phương vị, lại không một chút nào bất động. Mặc dù bị thương tổn cũng không cách nào là tạo thành chí mạng uy hiếp. Năng lượng mãnh liệt bành trướng như nước thủy triều giống như là sóng vậy, âm âm bành trướng, đan điền vỡ vụn, tiếp theo cưỡng ép nhảy vào kinh mạch bên trong, cuồng bạo vận chuyển trong mắt là dung nhập đến một tấc huyết nhục bên trong. Vỡ vụn đan điền, đau nhức, nguyên anh tinh hoa nhảy vào kinh mạch điên cuồng vận chuyển, đau nhức, năng lượng dung nhập vào thân thể, cưỡng ép rèn luyện đến sũng nước, một tấc huyết nhục ở bên trong, thật sự quá là đau nhức. Đây không phải là không ngã tu sĩ độ kiếp tấn chức hợp thể, không có gì ngoài thiên kiếp bên ngoài cần thiết gặp phải một đạo cửa ải khó khăn. Nguyên anh hóa hư vô, vỡ vụn đan điền, một tia cửa ải khó khăn cần tu sĩ có được cứng cỏi vại phần ý niệm chi lực, nếu không một khi tâm thần bị thất thủ, sụp đổ, dưới thiên kiếp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu thần kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Bất quá hắn cả đời chịu đựng đau đớn vô số, dưới mắt đan điền vỡ vụn, nỗi khổ không so được với mộc gia nuốt linh đan đại trận. Lúc trước hắn không có trúc cơ đều có thể chịu được, huống chi ngày hôm nay. Cho nên giờ phút này hắn kề nhíu mày, trên mặt không chút nào đau đớn chi sắc. Tuy nhiên nguyên anh vỡ vụn, nhưng dưới mắt tinh hoa không ngừng dung nhập vào thân thể, nhưng lại để cho khí thế của hắn dần dần tăng vọt. Thân thể dùng trong thiên địa cảm ứng được phát ra xa mật thiết, một cỗ huyền diệu cảm giác được quanh thân ở trong lòng, lại để cho tiêu thần sinh ra vài phần thân thể như là cá trong nước ý cảnh. Tuy nhiên là thống khổ, nhưng mà cảm ứng đến trong cơ thể biến hóa như vậy lại làm cho tiêu thần trong nội tâm nhịn không được sinh ra vài phần vui mừng. Tiêu thần ta cuối cùng muốn thành tựu hợp thể, người ngăn ta cũng không được. Tiêu thần ngửa mặt lên trời, một tay vạch, khí thế như lang hổ, có khí thôn sơn hà xu thế. Nguyên thần ở bên trong, thần bí chiến chữ bí quyết phun ra, tựa hồ cảm nhận được cái gì đó triệu hoán. Đệ tử kiếp Hàng Lâm. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Chào và lại quý vị các bạn ở tiếp theo của chương trình.